Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4771, C4771, chương 4771. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chán sống rồi sao? Tô Nhu bên cạnh kinh hãi, vội vàng giật lấy bản hợp đồng, sau đó cười nói, thưa ông khách khí quá, sao chúng tôi lại dám nhận thứ đồ quý giá này được chứ, hả? Thấy vậy, tông chủ cùng châu phái sợ hãi đến mức dập đầu xuống đất. Mong phu nhân đừng từ chối. Làm ơn hãy nhận lấy mảnh đất này, nếu phu nhân vẫn còn oán trách chúng tôi sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để có thể xoa dịu cơn giận của phu nhân, làm ơn đừng từ chối. Người của Cùng Châu phái hoàn toàn bị hành động của Tô Nhu làm cho hoảng sợ. Bọn họ cho rằng Tô Nhu vẫn đang ghi thù chuyện cũ. Nếu Tô Nhu vẫn không chịu tha thứ thì Cùng Châu phái cũng coi như xong đời. Nên tất cả đều bị dọa sợ đến mức mất hồn mất vía. Tô Nhu bối rối, không biết phải làm gì, xem ra phu nhân vẫn không chịu tha cho chúng tôi. Dẫn người tới đây, tông chủ Cùng Châu phái nghiêm mặt quát. Sau đó, một số đệ tử bị kéo lên. Nhìn thấy vậy, Tô Nhu vô cùng sững sờ. Vậy mà lại là đám người Nhâm Hùng đã mưu hại cô trước đó. Tuy nhiên vừa gặp lại, tất cả đều quỳ xuống đất, từng người một gào thét, bò về phía Tô Nhu, miệng càng la hét lớn hơn. Cô Tô Nhu, xin hãy tha thứ cho chúng tôi biết sai rồi, xin hãy tha thứ cho chúng tôi là đồ khốn kiếp. Chúng tôi không phải con người, chúng tôi là súc sinh, làm ơn hãy bỏ qua cho chúng tôi, cô Tô Nhu. Cầu xin cô, tôi không muốn chết, một số người gào thét. Thậm chí còn đưa tay ra kéo lấy Tô Nhu. Tô Nhu giật mình, hét toáng lên rồi vội lùi lại. Lúc này, tông chủ Cùng Châu phái nghiến răng nghiến lợi nói. Đều bởi vì lũ khốn kiếp này có ý đồ xấu xa. Hãm hại Cùng Châu phái. Đắc tội với Lâm phu nhân. Tuyệt đối không thể tha thứ được. Theo quy tắc tông phái. Xử chết ngay lập tức tuân lệnh, những người phía sau không chút nghĩ ngợi. Rút kiếm chém vào cổ đám người này. Xoẹt xoẹt xoẹt, tiếng da thịt bị nứt toác không ngừng phát ra. Nhanh nhất tại Cham Chu UN, Việt Nam. Sau đó, những đầu người đẫm máu lăn xuống đất. Máu bắn tung tóe khắp nơi. Con ngươi của Tô Nhu trợn tròn. Sắc mặt kinh hãi tái nhợt. Lui về phía sau mấy bước. Cuối cùng ngất lịm. Lâm Chính vội vàng đỡ Tô Nhu. Cao mày nhìn chằm chằm tông chủ Cùng Châu phái nói. Ai bảo ông làm những chuyện này? Ông đã dọa sợ phu nhân của tôi rồi. Biết chưa hả? Tông chủ Cùng Châu phái sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Vội quỳ xuống dập đầu. Sốt sắng lên tiếng. Thần Y Lâm xin hãy tha tội cho tôi. Tha tội cho tôi đi Thần Y Lâm, cút sang một bên. Lâm Chính lạnh lùng hừ một tiếng. Quay sang nhìn đám người cậu Trình vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác như bị sét đánh. Cách chương.